One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 498, tương lai thủ hộ giả. Hakuen nhìn lại, đang lúc hắn nhìn chăm chú lên bên này thời điểm tên kia vừa đăng tràng chiến sĩ cũng một mặt đề phòng mà nhìn xem Hakuen. Giờ phút này xuất hiện chính là hùng binh liên đại đội trưởng của Tư Đinh. Hắn là cái kiệt xuất quan chỉ huy chấn kinh thế giới Abra kéo hành động. Bình thường tại thường ngày cũng phụ trách huấn luyện hùng binh liên các thành viên. Lúc này liền nhìn thấy Zegerstein vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Hakuen. Ánh mắt của hắn nhìn mười phần đề phòng, như lâm đại địch. Chuyện mới xảy ra vừa rồi hắn cũng đã biết. Vốn còn nghĩ cho hùng binh liên các đội viên một cái luyện tập cơ hội, nhưng lại không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại bị bại thê thảm như vậy. Làm đại đội trưởng, Zegerstein chính mình cũng cảm giác đến mặt mũi không ánh sáng. Bởi vậy mới sẽ chọn ở thời điểm này vọt ra. Tương lai thủ hộ giả a. Hakuen nhìn lên trước mặt Zegerstein, thần sắc lộ ra mười phần lạnh nhạt. Mà vào lúc này, liền nhìn thấy Zegerstein bỗng nhiên một cái chạy lấy đà. Cả người đang bay vọt trong nháy mắt trực tiếp mở ra động lực phi hành trang bị. Đồng thời gào thét lên hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Thương khung chi vọt, xoẹt, theo Zegerstein mãnh liệt chấn động bay lên thời điểm. Không mười đếm được lôi điện phảng phất đều đi theo tứ ngược đi ra. Tốc độ của hắn nhanh chóng, trong nháy mắt cũng đã vọt tới Hakuen trước mặt. Oanh! Zegerstein quơ to lớn cái búa, cả người hướng thẳng đến Hakuen một chùy hung hăng chấn động ra ngoài. Phanh! Hakuen lạnh nhạt một cái đánh ra, chỉ thấy vô số đấu khí ở trên bầu trời bắt đầu đi theo tàn phá bừa bãi chấn động. Zegerstein còn chưa kịp phản ứng, cả người liền thình lình bị cường đại đấu khí cho hất bay ra ngoài. Gia hỏa này thực lực quả nhiên là không thể khinh thường. Lần này có chút hỏng bét, bánh ngọt. Zegerstein híp lại con mắt. Xong, Hakuen lại không để ý tới Zegerstein nhiều như vậy. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên vọt tới trước. Đồng thời một quyền hướng phía đỏ cổ Tư Đinh nơi ngực đập lên mà đi đương nhiên. Hakuen biết Zegerstein thực lực. Bởi vậy cũng không có sử dụng ra toàn lực của mình. Điểm này cũng là tất nhiên. Thiểm điện lĩnh vực. Xoẹt, Zegerstein vẫn có chút thực lực, làm hùng binh liên đại đội trưởng hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ thấy cả người hắn thân thể ngang nhiên một cái chấn động, vô số thiểm điện trực tiếp phun trào ra, đồng thời tạo thành một cái bán kính 50 mét thiểm điện lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, thình lình có thể nhìn thấy vô số điện xà chính đang lưu chuyển. Phanh, xoẹt. Khi Hakuen vừa tiến vào đến thiểm điện lĩnh vực thời điểm thình lình có thể cảm giác được thiểm điện xâm nhập trên người mình. Chỉ bất quá những này dòng điện vẫn là quá yếu. Yếu đến căn bản là không có cách đột phá mở Hakuen phòng ngự. Phanh, Hakuen trùng điệp chấn động. Cả người liền ngang nhiên vỡ vụn Zegerstein thiểm điện lĩnh vực. Đồng thời một quyền nện đánh vào Zegerstein trên ngực. Zegerstein trùng điệp một cái chấn động, giờ khắc này hắn thậm chí cảm giác trong tay nắm chiến chùy phảng phất là bị thiên thạch cho oanh. Chúng, trời mới biết vừa rồi một kích kia nếu như nói là oanh kích trên người mình thời điểm, sẽ phát sinh kết quả như thế nào? Hô hô, Zegerstein hít sâu một hơi, cố kiềm nén lại khí huyết chấn động. Đồng thời cả người ầm vang hướng lên trước mặt Hakuen lại lần nữa xung kích tới. Mercury chi chùy, oanh, Zegerstein cái búa trực tiếp phun ra vô số đấu khí màu vàng quang mang. Phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều đập bể. Ầm ầm, sau một khắc, Zegerstein cũng đã hung hăng trùng kích đến Hakuen trước mặt. Phanh, Zegerstein tốc độ nhanh. Nhưng là Hakuen tốc độ càng nhanh, Zegerstein lực lượng mạnh, nhưng là Hakuen lực lượng càng mạnh. Ầm ầm, theo Hakuen cùng Zegerstein trùng điệp một quyền giao phong cùng một chỗ thời điểm. Không khí thậm chí đều đi theo vỡ ra, phát động lên vô số đấu khí, khí lãng cuồn cuộn. Không thiếu nữ chiến sĩ tại thấy cảnh này thời điểm từng cái không khỏi đều hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì Zegerstein, mà là bởi vì Hakuen phong thái. Ầm ầm, Zegerstein thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thực lực của hắn cùng Hakuen so sánh vẫn là có chênh lệch rất lớn. Tại loại này lực lượng khổng lồ chấn động phía dưới, xuất hiện tình huống như vậy tự nhiên là 10 phần bình thường. Mà tại Zegerstein bị oanh bay trong nháy mắt, Hakuen không khỏi tiếp tục một cái chấn động, cả người trùng điệp hướng lên trước mặt Zegerstein một cước bưng tới phanh. Cái này Zegerstein càng khó có thể hơn ngăn cản, trực tiếp bị hất bay ra ngoài toàn trường xôn xao. Đu cao thượng tướng càng là cháy gấp như lửa đốt. Trước mặt Hakuen đối với hắn mà nói càng giống là một cái hình người quái vật. Tiếp tục như vậy lời nói còn thế nào chơi? Với lại đu cao thượng tướng song toàn nhận thức được Hakuen kinh khủng tính. Một người như vậy, hắn hoàn toàn là có thực lực có thể trực tiếp hủy diệt cự hạp hào. Một ngày tam hạp hào bị hủy diệt, như vậy bọn hắn ở địa cầu siêu thần gen công trình coi như phế đi. Đu cao thượng tướng đương nhiên gấp. Reese hiệu trưởng làm sao còn không có đến? Đu cao thượng tướng ở trong lòng thầm nghĩ. Lúc này đối với đu cao thượng tướng tới nói, Reese chính là hắn hy vọng cuối cùng. Hùng binh liên siêu cấp các chiến sĩ cả đám đều đứng trên bong thuyền. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời Hakuen. 640 có thể nhìn thấy. Bọn hắn từng cái mặc dù lộ ra vô cùng chật vật, nhưng là dưới loại tình huống này lại không có chút nào chuẩn bị khuất phục dáng vẻ. Thần sắc của bọn hắn lộ ra phi thường kiên nghị. Ta đem dẫn đầu công kích. Garen lệ quát một tiếng, đồng thời cao cao giơ lên trong tay máy móc đại kiếm. Đánh bại tất cả kẻ xâm lược, giữ gìn địa cầu an toàn. Tất cả siêu cấp chiến sĩ sĩ khí phảng phất đều bị điều bắt đầu chuyển động. Nhiệt huyết sôi trào nhìn lên bầu trời bên trong Hakuen. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khai chiến. Có chút ý tứ, Hakuen lạnh nhạt nói, lại như cũ không có đem những này siêu cấp chiến sĩ để vào mắt. Đối với Hakuen tới nói, hoàn toàn chính xác không có cái kia tất yếu. Ân. Nhìn hôm nay có vẻ như rất náo nhiệt mà. Đang lúc này tất cả mọi người liền nghe được 10 phần lười biếng một tiếng. Lập tức một bóng người chậm rãi từ nội bộ đi ra. Đồng thời xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hakuen nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một đạo mặc đồ tây. Nhìn 10 phần yêu nhã thân sĩ trực tiếp đi tới trước mặt mọi người. Mà hắn chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Reese hiệu trưởng. Liền xem như Garen các loại một đám hùng binh liên thành viên. Cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy Reese hiệu trưởng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.